Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tu hành tức mệnh. Đại câu là cảm giác ngũ cốc khí loại này tu luyện pháp. Thật sự là rất bá đạo, loại này hành quân khẩu phần lương thực hoàn toàn chính xác rất có thể. Chắc bụng, Lâm Ý bình thường gượng chống chỉ sợ đã có thể ăn 10 người lượng cơm ăn. Nhưng một đường vừa ăn vừa đi, đoán chừng không sai biệt lắm chỉ là 2 cân trái phải. Hắn đã cảm giác ăn no, 10 phần thỏa mãn, cùng Hắc Xà Vương cường giả như vậy sau đại chiến. Hắn thân thể cảm thụ tử vong uy hiếp, có một ít tiềm năng bị bức bách đi ra. Hắn khí huyết hết sức tràn đầy, chỉ cảm thấy thể nội ngũ cốc chi khí như là không ngừng rất nhỏ bạo tạc. Từng lớp mang theo dòng nước ấm phóng tới các vị trí cơ thể. Như thế ngũ khí tràn đầy, ngoại trừ có quan tâm mạch cái kia 3 khu khiếu vị cùng xương sống đại long bên ngoài. Hắn cũng rất nhanh rõ ràng cảm giác được thể nội có chút khiếu vị tựa hồ hao tổn quá lớn. Đối với ngũ khí nhu cầu cũng càng liệt, hắn thuận theo tự nhiên, để nội khí tự nhiên phun trào đến những cái kia khiếu vị. Nhưng là trong lòng của hắn cũng đã minh bạch, chí ít thể nhục thân của mình tu luyện tới loại kia cùng loại kim cương bất hoại, thậm chí có thể dung nạp một chút độc vật nhập thể cũng bó tay cấp độ trước đó. Loại này tu luyện pháp tựa hồ cũng chỉ phải không ngừng lấy chiến dưỡng chiến. Càng là cùng Hắc Xà Vương loại này mạnh hơn mình người giao thủ, tựa hồ lấy được chỗ tốt liền ngược lại càng lớn. Tiến cảnh thì càng thần tốc, tao ngộ lúc trước phục kích, nỗ lực 3 tên đồng môn tử vong đại giới về sau. Tất cả những này Nam Thiên Viện đồng môn tiến bộ cũng đồng dạng thần tốc. Cùng trước đó như là du sơn ngoạn thủy so sánh, những này ăn sung mặc sướng chồng liền tuổi trẻ người tu hành chí ít đã có chút quân sĩ bộ dáng. Hành quân lúc đã hết sức cẩn thận, nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn. Lâm Ý có thể khẳng định, một lần nữa phục kích đánh lén, bọn hắn cũng không trở thành hướng lúc trước đồng dạng hoang mang lo sợ. Lão quy củ, giống như trước đây, người cùng Tề Châu Cơ một người một nửa. Lâm Ý lặng yên đem mấy mảnh tinh thỏ quyết lá cây đưa nhập hắn bên người Tiêu Tố Tâm trong tay. Dung thiên động bên trong tất cả tinh thỏ quyết dựa theo nhân số chia đều hầu. Mỗi người đều phân đến mấy mảnh lá cây. Cái này mấy mảnh lá cây dược lực không đủ để luyện chế một cái đại thiên tinh đan. Nhưng Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ trong tay lá cây lại thêm Lâm Ý chỗ phân. Trong đó lượng linh khí chỉ sợ là đã tiếp cận 1 khỏa hoàng nha đan lượng linh khí. Liền ngươi đây đều không cần. Tiêu Tố Tâm mặc dù đã thành thói quen Lâm Ý tác phong, nhưng trong bóng đêm vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thật sự không cần, Lâm Ý gật đầu một cái. Nhưng đừng cho người khác cảm thấy ta không cần. Lâm Hồ Ly ta lúc đầu cảm thấy tại cái này hành quân khẩu phần lương thực bên trên, tương lai người sẽ nợ ta một món nợ ân tình. Nhưng hiện tại xem ra, ta ngược lại thiếu ngươi nhân tình. Tề Châu Cơ nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Trước đó tại Nam Thiên Viện, hắn cùng Tiêu Tố Tâm liền ăn không ít thuộc về Lâm Ý đề linh cao loại hình. Nhưng Nam Thiên Viện những cái kia dược cao cũng không thể cùng những này tinh thỏ quyết đánh đồng. Ta có thể sẽ đang đuổi đến sườn dốc trước đó liền chân chính đột phá đến hoàng nha cảnh. Tiêu Tố Tâm hít thật sâu một hơi, 2 con mắt của nàng tại trong đêm tối phát ánh sáng, giống như triệt để tân sinh. Ta trước đó đã nuốt phân đến tinh thỏ quyết, hiện tại thể nội đều đã ẩn ẩn có hoàng nha tạo ra cảm giác. Rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đột phá. Lâm Ý Tâm bên trong nguyên bản hẳn là cao hứng, nhưng mà nhìn lấy lúc này Tiêu Tố Tâm, hắn vẫn không khỏi nghĩ đến Lâm Huyền Ngư. Hắn xem như tạm thời cải biến Tiêu Tố Tâm nhân sinh, nhưng mà lực lượng của hắn đối với cái thế giới này mà nói thực sự quá nhỏ bé. Đã vô pháp cải biến Lâm Huyền Ngư nhân sinh, Lâm Hồ Ly, ngươi vẫn là ít tính toán một chút. Tề Châu Cơ cũng không có khách khí. Hắn nhai nuốt lấy phân đến trong tay tinh thỏ quyết. Nuốt xuống đi, đồng thời nói rằng, chúng ta tất cả những này đồng môn đều cảm thấy rơi bụng vì ăn. Đều sợ du kích quân kiếm một chén canh, cho nên tới tay cái này linh dược không có một cái nào giữ lại. Toàn bộ đều phục dụng, hiện tại thể nội linh khí tràn đầy, không ngừng chuyển hóa làm hoàng nha chân nguyên. Thể lực của bọn họ cùng tinh thần khôi phục được nhanh. Vốn nên là còn có thể giúp ngươi mang nhiều hành quân khẩu phần lương thực. Như thế, Lâm Ý Ngẩn, người, hắn từ khi tiến vào Nam Thiên Viện về sau liền căn bản không có thu nạp thiên địa linh khí cô đọng. Chân nguyên công pháp đối với hắn tựa hồ đã trở nên quá mức xa xôi. Hắn hiện tại căn bản không có bổ sung chân nguyên cùng người tu hành thể lực ở giữa khái niệm. Bất quá nói đến lung lạc lòng người, ngược lại là không có người mạnh hơn ngươi. Lúc đầu ngươi đối với Hắc Xà Vương một trận chiến, tất cả mọi người liền tự nhiên lấy ngươi vì chủ tướng. Hiện tại công chiếm Dung Thiên Động, lúc đầu ngươi là công đầu, đa phần một chút tinh thỏ quyết cũng không có người sẽ có dị nghị. Nhưng là loại vật này ngươi cũng chia đều. Hiện tại bình thường những cái kia căn bản xem thường ngươi đồng môn đều đối với ngươi chịu phục vô. Cùng, Tề Châu Cơ tại Lâm Ý tay một bên nhàn nhạt nhẹ giọng nói rằng. Ngươi bây giờ thì tương đương với là thiên giám 4 năm Nghê Vân San. Vậy cũng tốt, bất quá chúng ta ba người đồng tâm. Ngươi cũng không nên kéo ta chân sau. Lâm Ý đối với Tề Châu Cơ mỉm cười. Ngươi chừng nào thì để ta đánh đập ngươi một trận, ta liền cùng ngươi đồng tâm. Tề Châu Cơ lại có chút nghiến răng. Bất quá ngươi bây giờ đã coi như là ta nửa cái huynh đệ. Lâm Ý đột nhiên nghiêm túc nói câu này. Tề Châu Cơ ngược lại là có chút sững sờ. Lâm Hồ Ly, ngươi có ý tứ gì? Cho dù ngay từ đầu ta tại trước trận phát huy, nhưng người cũng không biết rõ ta đến cùng phải hay không cái kia Hắc Xà Vương đối thủ. Sự thật cho dù là thắng, chúng ta cũng thắng được cực kỳ hung hiểm. Tối nay ta kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ. Nhưng cho dù cái kia, người cũng cùng ta kề vai chiến đấu. Không có trước trốn chi ý. Người đã để ta cùng chung chí hướng. Vậy cũng chỉ có thể nửa cái huynh đệ. Tề Châu Cơ lập tức cười lạnh. Lâm Hồ Ly, huynh đệ của ngươi thật quý giá. Loại này chiến trận, cho dù là bình thường không cùng chiến hữu, đứng trước nguy nan, tự nhiên cũng không thể ly kỳ. Nhưng là huynh đệ lại càng nặng. Không chỉ đồng sinh cộng tử, ta phụ thân liền thường đối với ta nói, chân chính huynh đệ là bên người thân không cần đạo lý. Cho dù người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi sai, ta vẫn như cũ đứng tại ngươi một bên. Lâm Ý nghiêm túc nhẹ giọng nói rằng. Đó là ngốc a, cái kia nói không chừng chính là nối giáo cho giặc. Tề Châu Cơ xem thường nói. Nếu là ngươi huynh đệ là ác nhân, trên đời đều cho rằng hắn sai, ngươi cũng đứng hắn một bên. Lâm Ý dùng nhìn lấy đồ đần ánh mắt nhìn Tề Châu Cơ. Huynh đệ của ta làm sao có thể là đại gian đại ác chi đồ? Nếu là người như vậy, làm sao lại trở thành huynh đệ của ta? Đã huynh đệ làm người không có khả năng có vấn đề. Vô luận ngoại giới như thế nào nhìn hắn, người tự nhiên liền muốn tin tưởng hắn. Tề Châu Cơ đột nhiên trầm mặc một lát, sau đó hỏi, nếu là có một ngày chính ngươi phát hiện, huynh đệ của ngươi thật sự biến ác đây. Vậy liền không còn là huynh đệ của ta. Lâm Ý cảm thấy Tề Châu Cơ vấn đề này quả thực là nói nhảm. Không gây ta còn tốt. Chọc ta, ta cái thứ nhất đánh hắn. Tề Châu Cơ không có trả lời. Lâm Ý đặt lý rất đơn giản. Chỉ là đối với hắn mà nói. Thế gian này ngươi lừa ta gạt lại không đơn giản. Giống Lâm Ý đơn giản như vậy, cố chấp tuân theo cùng với chính mình đạo lý người. Phải chăng lại thích hợp cái này đại loạn thế gian đâu? Hắn cũng không phải là thánh hiền, cho nên vô pháp biết trước. Có hỏa quang, theo tiếp cận mục đích địa. Những này Nam Thiên Viện tân sinh đạt được tinh thỏ quyết dược lực trợ giúp. Thể lực ngược lại dần dần phục. Rất nhiều người đều trước tiên phát hiện tòa kia nhận sơn tiếp cận đỉnh núi chỗ. Có mơ hồ hỏa quang dấy lên. Tiêu Tố Tâm cũng trước tiên thấy được trên núi hỏa quang. Cũng liền tại nàng nâng lên đầu. Nhìn thấy cái này hỏa quang đồng thời. Trong cơ thể nàng đan điền khí hải bên trong. Có một đoàn xoay tròn không ngừng linh khí đột nhiên dừng lại. Ngưng tụ. Tạo thành nàng trong cuộc đời này đầu thứ nhất chân nguyên. Một loại tươi mới, khí tức cường đại tràn ngập tại trong thân thể của nàng. Nàng không hiểu vô cùng cảm động, hốc mắt hơi ướt, quay đầu nhìn Lâm Ý, nhẹ giọng nói, đã đến Hoàng Nha. Lâm Ý trong bóng đêm ngẩn người, hắn chợt kịp phản ứng, thấy rõ nàng con mắt, hắn cũng không hiểu cảm động. Hắn chân thành tha thiết nở nụ cười, mũi thở vị chua, đối với không ở vào trong loạn thế những người tu hành kia mà nói. Tu hành cảnh giới, chỉ là thông hướng khác biệt quyền thế cửa lớn nước cờ đầu. Nhưng mà đối với thân ở dạng này loạn thế, đối với hắn cùng Tiêu Tố Tâm dạng này tuổi trẻ người tu hành mà nói. Tu hành tức mệnh, giống như tối nay, cảnh giới yếu, liền sẽ chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,